Sa-tu-na-ca mô ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2005. Anh như thường lệ là sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Nhưng lần này là sau 2 tuần chúng ta đã nghỉ để mà hỗ trợ chung lo cái lễ Phật đản năm nay. Thành ra hôm nay ta bắt đầu học lại. Hôm nay là kỳ thứ 91. Hả? Kỳ thứ 191 kinh Đại Bát Niết Bàn. Tôi cũng thông tin cho đại chúng hiểu một chút về 2 tuần Phật của chúng ta nghỉ học. Trong 2 tuần này, Phật sự của Phật giáo Việt Nam có những cái điểm mà có thể nói rằng là rất là đáng mừng. Số là năm nay là cái năm mà nhà nước ta kỷ niệm là 30 năm cuộc cách mạng được thành công toàn diện. Hay nói cách khác là giải phóng miền Nam được 30 năm. Do đó mà cái lễ kỷ niệm 30 năm của nhà nước rất là lớn. Và cũng trùng hợp với cái niềm vui gần xa nào đó của Phật tử. Mà cái lễ Phật đản năm nay cũng rất lớn. Nhưng mà nếu nói là lớn về số đông, hay là nói về số người, hay nói về tiền bạc đâu đậu, làm ăn nhiều món ăn ngon, thì cái lớn đó không có đáng quan tâm lắm. Mà cái lớn mà tôi muốn thông tin cho đại chúng biết là năm nay tại cái giảng đường này có treo một cái lá cờ gần 500 thước vuông. Những người làm mình ta biết là 400 mấy đó, tôi thì tôi không có nhớ kỹ gì chi, đại để là trên 400 thước, gần 500 thước vuông cái lá cờ Phật giáo á, Phật giáo Việt Nam á. Mà 30 năm nay có chỗ thì làm lễ thấy treo, có chỗ thì không dám treo. Nhưng mà năm nay là tại cái lễ đường Phật đản 2500 mấy ha, 49 năm nay là cái lá cờ gần 500 thước treo tại cái lễ đài chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó chứng tỏ và nói lên rằng là từ đây không còn ai ưu tư thắc mắc về cái việc mà treo cờ có nên hay không nên và có gì trở ngại hay không. Điều đó coi như có thể nói là hoàn toàn giải tỏa cái ý niệm ưu tư nghĩ ngợi đó. Coi như nhà nước đã chấp nhận rằng là treo cái lá cờ đó không có chuyện gì tổn thương và trở ngại cho Phật giáo cũng như cho quốc gia. Vì thế mà treo cái lá cờ gần 500 thước vuông ở tại cái lễ đài chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cái điểm mà tôi cho rằng là người Phật tử đáng mừng. Cách đây cỡ chừng tháng, có chừng tháng, hơn tháng gì đó, tôi đi dự cái lễ ở trên tỉnh Đắk Nông. Phật giáo tỉnh Đắk Nông là coi như làm lễ ra mắt đó mà. Tôi đi trên đó tôi thấy cờ treo đỏ rợp chùa hết. Tôi mới hỏi thượng tọa có vai trò trách nhiệm lớn ở miền Trung cũng như là ở cái tỉnh Đắk Nông đó. Tôi hỏi ở đây treo cờ thoải mái mà mới đây hay là từ lâu? Thì các thượng tọa ở miền Trung nói ở miền Trung này thì từ nào giờ cứ thoải mái, nhưng mà ở miền Nam thì có những chỗ dè dặt không thoải mái. Chuyện đó là cái chuyện có. Và miền Bắc thì có chỗ có treo mà có chỗ cũng không treo thoải mái. Thế thì là cờ ngày nay, như tôi nói nãy giờ đó, là hàng triệu triệu Phật tử cả nước đều có thể vui mừng thoải mái mà trong những ngày hành lễ cứ tự nhiên sử dụng treo cờ. Đó là cái ưu điểm của cái mùa Phật đản năm nay. Tôi thông tin đến các vị. Lẽ tất nhiên là trong những ngày lễ kỷ niệm đó thì tăng ni cũng giữ các cái lễ chào mừng, cũng làm lễ kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức, vân vân và vân vân, rất là tốt đẹp. Thế thì hôm nay là chúng ta bắt đầu học trở lại. Như những lần trước chúng ta học, các vị để ý chúng ta còn đang học về tứ diệu đế đó nha. Chứ mình học nghe nó rộng vậy đó, nghe nó nhiều buổi, nhiều băng vậy đó, nhưng mà vẫn còn học tứ diệu đế đấy. Cho nên nếu như đại chúng mà dùng ý mà học thật sự tìm hiểu đạo Phật thì nên để ý nghe cho kỹ. Câu hỏi là tứ diệu đế có hay không có, khổ đế có hay không có, tập đế có hay không có, diệt đế có hay không có, đạo đế có hay không có. Nói chung là tứ đế có hay không có. Đó là kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật đã nêu ra những câu hỏi đó, để rồi là kinh Đại Niết Bàn giải đáp cho mọi người nhận định kỹ gì về những cái ý nghĩa đó và những câu hỏi đó. Thế thì là chúng ta đi từ từ, từ chúng ta học là xác định rằng có khổ đế rồi, có tập đế rồi, có diệt đế rồi, có đạo đế mà chúng ta đang học đây. Thế thì đạo đế là cái chân lý cuối cùng ở trong bốn cái chân lý, đó là khổ tập diệt đạo. Thì trong đạo đế đó là con đường khai thông, là nói cách khác là những phương pháp tu hành để hóa giải những cái nguyên nhân đau khổ, hóa giải những phiền não vô minh, tức là hóa giải tập đế. Thế thì muốn triệt tiêu tập đế, muốn hóa giải tập đế là nguyên nhân của khổ đế, thì phải học kỹ, hành kỹ và tu tập về đạo đế. Phải học đạo đế, phải hành đạo đế, phải tu tập đạo đế mới hóa giải, mới gột rửa cái nguyên nhân khổ đế được. Đó là phiền não, là vô minh ở trong cái tập thể. Phải xác định rõ ràng như thế. Nói như vậy có nghĩa là xác định rằng là đạo Phật là dựa trên nhân quả. Trên sự tu hành cũng lấy nhân quả mà hóa giải nhau, mà trừ diệt nhau. Chứ trong sự tu hành của đạo Phật hoàn toàn không có cái việc mà khấn nguyện gian sinh cầu nguyện lại lục. Cái đó là cái mà tôi muốn nói hoài. Bởi vì nếu không khéo thì chúng ta không bao giờ có chánh kiến. Mà chúng ta đang học bát chánh đạo là đang học chánh kiến chưa rồi đây nha. Chánh kiến nói hình như một băng hai băng gì đó, chưa bao giờ thấm thía gì đâu, còn học nhiều lắm. Cho nên là chúng ta đang học đạo đế là học những cái phương cách mà để diệt trừ cái nguyên nhân đau khổ của khổ đế, tức là hóa giải diệt đế, hóa giải tập đế. Thì tứ niệm xứ là phương pháp tu hoàn toàn. Ai muốn đi trên con đường của tứ thánh quả, A La Hán quả là phải học về về tứ niệm xứ. Bốn cái chỗ mà cần nhớ nghĩ, lấy đó làm đối tượng để tư duy, để quán chiếu, để tu tập, để gột rửa, để hóa giải. Đó là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đại thừa tiểu thừa gì cũng đều phải tu như vậy, chứ không có cái thừa nào mà vượt qua cái đó mà thấy được chân lý, thấy được đạo quả bao giờ. Tứ nhân cần, tứ nhân yếu túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi thất bồ đề, thì cái đó không lặp lại nữa, bởi vì nói tương đối là khá kỹ rồi. Bát chánh đạo thì nói một lần rồi, hơn một lần gì đó. Và tôi tin rằng là các vị Phật tử để ý nữa, mà có thể cũng còn chưa rõ lắm đó, cho nên đừng có nói là nghe rồi học rồi. Cỡ như tôi vậy đây, mà tôi phải tư duy, tôi phải thiền định đều trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ đây, chứ không phải là tôi thuộc rồi đâu nha. Thuộc rồi thì thuộc đó, nhưng mà còn ứng dụng trong cuộc sống, trong đời sống hàng ngày mình phải ứng dụng nó làm sao nó mới có hiệu quả. Chứ còn thuộc bằng ngôn từ, hỏi bác chánh đạo là gì, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, quá dễ. Học như vậy không có được cái gì hết. Mở cái máy cassette ra nó nói, nghe là suốt ngày. Thuộc hơn mình nhiều lắm, nhưng mà không có được cái gì hết. Do vậy mà tôi muốn nhắc là như thế. Bây giờ chúng ta muốn có cái chánh kiến, thì bữa hổm mà tôi đã tóm tắt, mình phải có một cái tri kiến chân chính để mình nhận thức được thế nào là chân lý, thế nào là phi chân lý, cái gì là đúng chân lý, cái gì là sai chân lý. Cái đó khó lắm. Đệ tử học Phật mà cho bồi dưỡng tu tập cho mình có một cái tuệ nhãn, mình nhìn thấy cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, nghe cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, thấy biết liền, nghe biết liền, ngửi biết liền, nếm xúc biết, đều biết liền. Bồi dưỡng lục căn mình có khả năng nhận thức trí tuệ đúng và sai, thấy nghe ngửi nếm xúc biết, mà thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà biết cái nào là đúng cái nào sai, phải là một quá trình dài lâu tu tập, chứ không có đơn sơ được. Đó là cái chánh kiến, tôi ôn lại cho các vị để ý. Các vị nhớ, đạo Phật nó có những cái chân lý căn bản. Chân lý căn bản là gì mà? Nhân quả và nhân duyên. Đó là những cái chân lý mà mình phải tu tập, phải có thường tư duy quán chiếu, mình mới nhận thức được và mình mới tin được, và mình mới có một cái thấy biết đúng đắn. Muốn có thấy biết đúng đắn thì phải tu học về chân lý nhân quả và chân lý nhân duyên. Ai mà còn mơ hồ, còn lơ là mơ hồ với cái chân lý nhân quả thì coi như cái việc tu học của mình có thể không đem lại thành tựu gì hết, mà phải tuyệt đối tin cái chân lý nhân quả và phải xác định rõ cái chân lý nhân duyên. Đó là cái đối tượng, cái điểm chính mà để mà mình nhìn vào đó, để mình nhận thức chân lý. Một cái đối tượng chánh yếu, cái điểm chánh yếu thứ hai nữa là các vị phải để ý cái chân lý vô ngã và vô thường. Ngã và vô thường phải học cho kỹ, thuộc cho kỹ và thường tư duy quán chiếu cái chân lý vô ngã và chân lý vô thường. Đó là hai cái cặp phạm trù đó, để ý, không thể lời cảnh giác, lơ là nhận thức về những cái chân lý đó. Ở trên đời này, chúng ta mà học cho kỹ cái chân lý đó rồi thì chúng ta mới có bắt đầu, mới có cái chánh kiến. Còn bằng không á ha, nói thì đó, những cái người mà nó không ở trong cái tinh thần học đạo của người đạo Phật như chúng ta, ta có thể là ta không vui lắm đâu. Chứ cái chánh kiến đó, phải nói rằng là rất ít, rất ít. Còn cái mà không phải chánh kiến, hay là nói một cách nặng nề hơn, rõ ràng hơn là tà kiến, thì cái đó đông lắm. Nhưng mà điều đó mình không thể nói, không thể nói lớn, không thể nói rộng, không thể nói tổng quát tất cả là 8 tỷ người trong vũ trụ được. Mà mình có quyền nói trong cái phạm vi của cái tôn giáo của mình, của đạo Phật của mình mà thôi. Bằng không thì người ta nghe người ta không có vui lòng. Mà thậm chí nó đụng chạm, nó bích lòng rồi còn tới nguy hiểm nữa cơ. Cho nên nói cái chữ chánh kiến không, tôi không biết làm sao mà để tôi nói cho hết với các vị. Nhưng mà tôi nói rồi một phần rồi các vị để ý. Tôi nói thí dụ như ngày hôm qua tình cờ, tôi ít coi TV lắm, mà tình cờ tôi bật lên cái tôi thấy. Về vấn đề nghi lễ, vấn đề tập quán, vấn đề nghi lễ, vấn đề cúng bái. Tình cờ tôi thấy cái đám mà người ta cúng cũng đồng bào mình thôi, chứ không phải ai đâu hết. Những người ta làm cái nghề hà bạc, làm cái nghề biển các bạn, người ta làm cái lễ mà cúng cá ông, linh đình, quần áo sặc sỡ, nghi lễ tôn nghiêm, trống phách đờn kèn, linh đình để mà nghinh cá ông, cúng cá ông với cái cách mà học trò y như tôi đã từng làm hồi nhỏ. Hổ Phật hân bái, hân bái, hân bái hân bình thân. Thì các ông hân chức hội tề, các ông lớn mới được lại chứ không phải ai cũng được. Thì giờ tôi làm hồi nhỏ rành quá rồi, giờ tôi thấy tôi tội nghiệp. Nào Phật rồi mình thấy cái đó tội nghiệp hết sức, cực hết sức. Bây giờ đây là tôi nói cái này các vị để ý thôi. Mình gọi là cá ông, mình cung nghinh, mình lại lục và chết ở ngoài Vũng Tàu. Bây giờ thì không biết còn không, chứ bộ xương cá ông còn là một cái miếu thờ, cái bộ xương mấy tấn đó. Cách đây 50 năm tôi đã từng coi cái bộ xương đó rồi. Bây giờ thì nó còn cỡ nào, nó mục cỡ nào thì tôi không có coi nữa. Và trên đất nước Việt Nam mình cũng có nhiều cái chỗ thờ cá ông vậy. Mà hôm qua tôi coi đó, hình như là ở Phú Yên, ở Quy Nhơn, cúng cái lễ đó. Thế thì cá ông là gì? Ở trên thế giới hiện giờ người ta bắt cái loại cá đó đó, mà dịch ra tiếng Việt Nam tôi gọi là cá voi. Mà cá đó hiện giờ là nó còn, nó bị tiêu diệt nhiều lắm. Bây giờ trên thế giới ta muốn giữ cái giống cá đó lại để nó nhân lên ra, thêm ra, chứ không nó tuyệt chủng. Nhưng mà Nhật Bản thì họ không chịu. Họ nói rằng đó là nghề nghiệp khoa học của họ. Họ cần tìm cái loại cá voi đó, họ bắt để họ làm thịt, họ lấy mỡ, họ lấy dầu, họ lấy thịt, họ làm cái gì đó, họ nghiên cứu khoa học. Đang yêu cầu khẩn khoản, bên là phản đối kịch liệt vấn đề bắt cá và yêu cầu không được bắt cá voi. Còn mình thì tại vì cái loại cá đó lớn còn quá, đối với cái Việt Nam mình mà chưa có cái tàu lớn đó, thành ra đi biển, đi làm ăn ngoài biển đó, thì là thấy cái gì mà nó lớn quá, nó sợ quá đó, thành ra mình kêu nó bằng ông. Mình gọi cá đó là cá ông. Giờ mình tin tưởng rằng là khi có bão tố đó thì là cá ông nó đưa những cái người làm nghề chài lưới đó đưa vô bờ. Mà nếu thật sự nó có đưa vô bờ thì đâu có lần mình chìm cả bao nhiêu trăm chiếc tàu ở Cà Mau vừa rồi, và các tỉnh đều là không thấy ông nào đưa được gì hết. Vậy mà mình gọi là cá ông là tại vì nó lớn quá, mình sợ, rồi mình quý. Còn Nhật Bản thì bắt cái đó là một nguồn kinh tế của người ta. Do vậy cho nên cái đức tin mà mình cúng, mình lại, mình nghi lễ, mình làm thật là trịnh trọng đó. Thế thì đặt ra vấn đề cái hiểu biết đó mà. Mình đặt cái vấn đề đó, chánh kiến hay là không chánh kiến. Nó có chân lý hay nó không có chân lý. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là những nghề ta làm, những người ta làm cái nghề biển, làm nghề hạ bạc đó, ta không bằng lòng đó nha. Nhưng bây giờ là chúng ta lấy cái tư tưởng khách quan để nhận thức. Nếu nó thật là ông, thì nó ông của toàn thế giới, nó phải ủng hộ người ta, là ai cũng đều phải quý, phải sợ đó chứ. Nên chỉ có Việt Nam mình gọi là cái ông. Quý sợ lại cũng quý tới bộ xương. Tôi nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải xét nhiều khía cạnh, nhiều mặt lắm trong cuộc sống này, không khéo chúng ta không dễ gì có cái chánh kiến. Rồi chẳng hạn như cái con chuột, con cá voi nó lớn quá sợ nó kêu bằng ông rồi, con cọp nó dữ quá cho nên cũng kêu nó bằng ông rồi, rồi còn cái loại chuột lắc nhỏ xíu bằng tay cái vậy cũng kêu nó bằng ông. À, ông tí không dám kêu bằng con chuột, không dám nói rằng tụi bay trộn rình mà đấm nó cho, giết nó cho nó chết cho rồi nó cắn quần, cắn áo, nó cắn bao gạo, bao thóc, nó cắn hết trơn vậy nè, sao mà phải mua bẫy về, mua keo dán chuột về mà thuốc cho nó chết. À, có bà nói, đừng, tụi bay nói vậy là không được, đừng có động tới ông tí nha chưa, nói tới ông tí là nguy hiểm đó, ông tí cái là sẽ cắn quần, cắn áo, mà kỳ thật là ông tí có kêu nó bằng ông ba lần đêm nó cũng cắn tan nát hết thôi. Bằng cớ là cái xe bánh ba của tôi đã ra, tôi kêu sửa 30.000 tôi chạy được con lần à. Rồi ông tí vô cắn đứt dây điện hết. Tôi chịu ông đổi, tôi lâu lâu cái tôi kêu lại, tôi sửa, tôi đi chút đỉnh chơi, tôi kêu giờ đi mới được con lần hai lần là ông tí vô cắn nữa. Thế thì là lớn quá cũng sợ kêu bằng ông, mà nhỏ nhỏ xíu mà tay cái cũng kêu bằng ông được là sao? Còn con cọp thì nó dữ quá sợ nó ăn thịt cho nên kêu nó bằng ông. Mà nếu kêu nó bằng ông thì thật sự kêu bằng ông vậy chứ nó có tha đâu. Nếu có cơ hội là nó đốp à. À. Rồi những con cù, con sấu vào xưa nó ở dưới đất rồi nó dậy lên, nó làm lỡ đất lỡ đai rồi cũng gọi là ông cù. Trên đường đây đi lên tôi nó cũng có cái miếu ông cù. Mà ông cù thì rồi gọi là biết ông cù, chứ kỳ thật ngày nay đó là một cái hiện tượng động đất để làm cho đất lở, đất chùi vậy. Rồi mình gọi là ông cù ở dưới đất, ông bay lên cái làm cho đất nó đổ, nó sập nhà sập cửa. Thế thì khi mà mình đặt tới vấn đề đó, mình thật sự khách quan mà tư duy coi, trong hàng ngũ Phật tử chúng ta còn cái tà kiến không biết cơ mang nào mà nói. Vậy đó là tài kiến đó, tài kiến là vậy đó. Rồi bệnh hoạn chúc là đốt nhang khấn vái cầu nguyện là tà kiến đấy. Nói này nó đụng dữ lắm à. Thường thường á, trong nhà khỏe mạnh vui vẻ bình yên nào có ngán ai hết trơn á, mà lỡ có bệnh hoạn hẹo uột rồi trị hơi khó rồi bắt đầu là đốt nhang à. Đốt nhang khấn nguyện giá giang đủ thứ, cái đó đó là tà kiến rồi đó chứ chưa phải là cái gì ghê gớm lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta tà kiến nhiều lắm, mà muốn có cái gọi là chánh kiến mà mình đang học đây đó thì mình phải biết cái nào là tà. Mà mình biết cái đó là tà mà mình không theo cái tà nữa thì tự nhiên mình có một cái chánh, cái chánh kiến. Cái chánh kiến tự nó không có là cái gì hết. Mình biết cái nào tà. Tà có nghĩa là công queo dậy dò không chân chính, mà mình biết nó mà mình không làm theo nó, loại bỏ nó ra, thì cái hiểu biết của mình đó gọi là chánh kiến. Hãy để như thế. Thí dụ như mình tin cái chân lý nhân quả, chứ không có ông trời, ông Phật, ông thiên thần quỷ vật nào mà bắt tội mình. Tội là chi, phước lại là chi, thiện là chi, ác lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội ai là người chịu tội. Vậy mà trong hàng ngũ chúng ta biết bao nhiêu người sợ, sợ có người bắt tội, chúng ta phải chịu tội. Kỳ thật thì chúng ta học rồi đó, tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Chứ cái tội không hề là màu sắc gì, là kilo nặng nhẹ, gram mấy gram, là dài ngắn vuông tròn rộng đẹp nặng nhẹ gì hết không có. Thế thì vấn đề tội phước đó không là cái gì hết. Sách Nho ta gọi là quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Quả và phước không hề có là cái gì hết, ở đâu không có. Vậy mà người ta có thể đem quả về cho mình, để rồi có thể tù tội, có thể tới tử hình cũng có. Mà cái quả và cái quả đó không hề là màu sắc xanh vàng đỏ trắng hồng lục gì hết, cũng không có dài ngắn rộng hẹp nặng nhẹ gì hết. Vậy mà mình đem nó về được. Còn phước báo an lành, an lành thanh tịnh giải thoát, nó cũng không màu sắc, cũng không là trọng lượng nặng nhẹ gì hết. Mà những bậc hiền thánh người ta dời nó về, người ta tự chiêu cảm về để người ta hưởng được. Chẳng hạn như hàng A-la-hớn, Bích Chi Phật trở lên hưởng được cái phước. Mà cái phước đó hỏi là cái gì? Không hề có ở đâu hết. Cho nên cái chánh kiến và cái tà kiến nó cũng giống như vậy. Tu tập, bồi dưỡng, nhận thức, giáo lý. Trong đó hai cái thứ chân lý, hai cái cặp phạm trù đó, mình tư duy thường mình sẽ có được cái chân lý. Chân lý nhân quả là dứt khoát là đúng, không có cái đạo lý nào và ở trong cái môi trường xã hội nào mà xét ra không có tương quan tác động vào cái chân lý nhân và quả. Mọi hiện tượng sự vật cấu tạo hình thành trong cuộc sống của xã hội là người đều tương quan tới nhân, có nhân mới có quả, không bao giờ có quả mà không có nhân. Mà hễ có nhân thì bao giờ cũng có quả, không bao giờ có nhân mà không có quả. Vì vậy cho nên những người làm lành nhất khoát là sẽ có được cái quả báo lành. Những người làm ác, dù cái ác chưa tới, nhưng mà rồi cái quả báo ác không tới mau thì tới chậm, chứ cũng không bao giờ tránh khỏi. Tòa án xử ra hàng ngày đó, có những cái chuyện mà 8 năm ta chưa xử được. Vấn đề bộ tích bán nhà bán cửa hôm qua nè, thấy nè, 8 năm chưa xử được. Thì những cái người mà bị bộ tích, bị lừa gạt, ta tức lúc ta nói trời sao mà tôi không có được gì trơn vậy, tôi kiện 8 năm rồi. Nhưng mà không phải, chỉ trên lai tảo giữ lai trì, nó đến sớm hoặc đến muộn. Có những cái tòa án ta xử trong vòng 2-3 tháng xong, mà có những cái tòa án, có những cái bản án ta xử tới 8 năm ta mới xử, rồi có những bản án mấy chục năm chưa xử mà. Vì đó là cái bằng đánh sớm hoặc đánh muộn thôi. Hãy có nhân thì có quả. Có người đi buôn lậu là 2-3 tháng bị bắt vì bỏ tù, bị xử tử. Có người buôn lậu 8 năm, 10 năm, 15 năm mới bị bắt, mới ở tù, mới xử tử. Thành ra cái nhân quả mình phải sợ. Tôi nghe một cái cô nổi danh trong cái nhóm làng chơi á, mới được đưa vô trong cải tạo phục hồi nhân phẩm đó nè. Nhân nào là quả nấy, không hề có nhân mà không có quả. Dầu trốn tránh khéo léo thì nó tới chậm vậy thôi. Thành ra chân quả là, nhân quả là chân lý. Lấy cái đó mà tư duy quán chiếu để mà bồi dưỡng cho mình một cái chánh kiến của đạo hạnh. Lơ là lơi cảnh giác khinh thường chân lý nhân quả là mình tà kiến đó. Mình sẽ bị cái nhân quả nó tự đền đáp mà không ai cứu được. Nó tay đưa công vậy, cái bóng nhất định là quẹo. Nó tay đưa nghe vậy, cái bóng của nó nhất định là nghe. Cho nên cái chân lý nhân quả là phải học. Vô vào đó để bồi dưỡng cái chánh kiến của đạo Phật cho bản thân mình. Còn cái chân lý mà là nhân duyên, mà học chân lý nhân quả, tức là nhân quả và nhân duyên là hai cái đó là chẳng qua là hai mặt. Nói về nhân quả là nhìn về cái mặt thời gian. Gieo hộp tháng này 3 tháng sau có lúa, đó là về mặt thời gian. Từ khi gieo nhân tới có lúa 3 tháng. Còn nhìn về mặt nhân duyên thì phải có nước, phải phân, phải cần, phải giống. Ngoài ra còn phải coi sâu coi rầy, hội hợp tất cả những cái điều kiện đó lại mới cái lúa nó mới là tốt tươi, nó mới là sau này rồi 3 tháng nó mới có cho mình. Thì phải hội đủ cái nhiều cái yếu tố, nước phân cần, giống siêng năng cần cù, quan sát thời tiết đủ thứ. Thì đó là nhân quả nó đi đôi với nhân duyên. Nhân duyên là nhìn bên mặt không gian hội tụ của mọi nhân tố, mọi dữ kiện để hình thành một sự vật nào đó. Vì mặt không gian thì gọi đó là chân lý nhân duyên. Cái đó phải học, hiểu được cái đó là có chánh kiến. Bằng không, bằng không mình nói lúa là trời cho, mình nói đá là trời cho, biển là trời cho, cái gì cũng trời cho hết, để là tự mình có mình ăn là trời cho, không có trời nào cho hết. Cái quả vũ trụ này đó là nhân duyên sanh, nhân duyên trùng trùng vô tận, tương quan tác động nương gá hòa hợp mà hình thành, chứ không có trời cho. Mình nói trời cho là mình tà kiến rồi đó. Có trời cho. Do vậy mà phải học cái chân lý nhân quả, rồi phải học chân lý nhân duyên. Học chân lý vô ngã, phải thấy cho được vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái nào tự nó có bản chất. Cái này tôi nói, lần này tôi nói lại lần thứ mấy tôi không nhớ, nhưng mà phải nói hoài. Chúng ta chưa thấy được cái chân lý vô ngã, cho nên chúng ta sợ hãi nhiều thứ không cần đáng sợ. Chúng ta mong cầu hy vọng những cái mà không bao giờ hiện thực được. Rồi chúng ta đau khổ, chúng ta thất vọng những cái mong cầu mà không hiện thực được. Cho nên chúng ta thấy cái chân lý vô ngã rồi, chúng ta nhẹ hững ra. Vì vô ngã cho nên là khi mà nó hình thành được một sự việc gì đó là nó là do nhân và duyên hòa hợp nương gá mà sanh. Vì vậy cho nên là nó, bản chất của nó là không có cái tự nó có cái bản chất cho nó, cho nên nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên khi nó hình thành ra một cái sự việc nào đó, tự nó cái gốc của nó là vô ngã, cho nên nó vô thường. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, không có cái nào mà thường được hết. Trên cõi đời này không có cái gì thường được hết. kể cả những cái nhà này là cột là keo là những cái đà chắc như thế đó, đà mà cả 8 tấn thước như thế là chắc lắm rồi, cột dày rồi chắc lắm rồi, xi măng cột sắt mà, nhưng mà vẫn là vô thường như thế. Vì sao vậy? Vì nó là vô ngã, vì bản chất của nó không có cái đà. Từ cát, từ đá, từ xi măng, từ nước, từ công người làm ra, gom góp lại thành ra. Vì vậy cho nên nó không có cái bản chất của tự nó, trường cửu cố định được. Nhân duyên hòa hợp thành ra cái nhà, thành ra cái cột, thành ra cái đà. Vì vậy mà cái đà, cái cột đó gọi là chất kỳ thật. Cũng mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút đều có sự biến chuyển đi tới chỗ hoại diệt tiêu ma. Cho nên vì vô ngã cho nên nó vô thường. Nói vô thường là tại vì bản chất của nó không có, không có bản chất thật. Cho nên vì nói vô ngã, hay ở cái giáo lý đó, rồi chúng ta mới có cái chánh kiến. Đó là căn bản để ta phát huy ra, chúng ta nhìn, chúng ta tìm cái chánh kiến trong cuộc sống của chúng ta dựa trên hai cái cơ sở đó: nhân quả, nhân duyên, vô ngã, vô thường. Và hiểu được cái đó rồi thì chuyện mà sanh trụ dị diệt là chuyện bình thường, chuyện thành trụ hoại không cũng là chuyện bình thường, sanh lão bệnh tử cứu kiếp con người chúng ta cũng phải thấy là chuyện bình thường. Không bình thường sao được? Đây, trong những ngày Phật đản này, một người anh em bạn học với tôi hồi xưa, một tuổi với tôi bây giờ đây, 12 năm nay ngồi một chỗ, tìm ra một cái người thuộc về cái cỡ học trò, học trò của tôi mà học trò của thầy, ông thầy bạn của tôi đó, đem về nó trẻ hơn mình chục tuổi, mình bị bệnh nặng, mình không đi đứng được, mình hy vọng rằng mình đem một người vừa học trò vừa đệ tử về, mình giao cái sự nghiệp chùa chiền, sự nghiệp cho anh ta, để anh ta lo lắng cho mình khi mà mình là xe bóng, là khuất núi, là chết, là tịch. Ai về đâu mình đem về rồi anh lại đi trước mình. Mình nói thì là 78 tuổi mà mình còn chịu tận 15-12 năm nay mà không sao, eo uột vô cùng mà không sao. Còn ảnh về đây ảnh cất thêm cho được là 4-5 căn lầu chùa chiền, anh làm khang trang, anh xây cho cái tháp nữa, thế là tốt quá rồi chứ gì. Nhưng mà đùng một cái ảnh chết rồi, mới chết đây, chết trong dịp trước mấy ngày Phật đản gì đây. Thế thì tôi mới bừng tỉnh ra, tôi mới nhớ lại cái lời của Khổng Minh Gia Cát Lượng nói: mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, nhân nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên, dị nhiên. Mưu sự là người, mà còn thành sự hay không là trời. Chứ trời ở đây đối với tôi là đừng có tưởng là cái ông Thượng Đế, là cái ông trời, là cái ông đó gì hết trơn. Chứ trời mà tôi muốn nói là thiên giả, là lý thế chi đương nhiên. Đó là cái chân lý an bài của vũ trụ, của chân lý nhân quả, của chân lý vô ngã vô thường. Nó an bài, nó sắp đặt như vậy. Ta gọi nó là trời. Chứ trời ở đây đừng hiểu là một đấng siêu nhân siêu nhiên, là một ông gì tự lớn nhất, không có. Đạo Phật không nói cho ông đó. Người muốn như vậy, mưu sự do người mà nên diệt hay không là do trời. Người muốn như vậy, mà lẽ trời chưa vậy, chưa vậy. Cho nên cái chữ mà như vậy của Đạo Phật, đó, nhà Nho ta dùng cái chữ đó nó cũng hay vậy. Như thử, nhân nguyện như thử. Người muốn như vậy, người muốn như thế, mà thiên lý dị nhiên, dị nhiên. Cái chân lý của cuộc đời, chân lý nhân quả, chân lý vô ngã vô thường, nó không để cho theo ý muốn của mình. Lẽ trời chưa vậy, chưa vậy. Nó hay làm sao đâu. Thế Thành ra là mình phải học cái chánh kiến là mình phải nhân như mặt lập, không có cái vụ gian xin cầu khẩn lại lục. Và ai đó ban ơn giúp đỡ gì hết thải hết bệnh thì đi tìm thầy uống thuốc, đói thì ăn rau, đau thì tìm thầy uống thuốc, mà thuốc mà uống không hết thì không sống nữa thì chết, cũng coi như là làm chơi ăn chơi sống chơi là chết chơi. Phải tập như vậy, không hề sợ sạch. Được như vậy thì mình mới gọi là mình có chánh kiến này. Và nếu mà mình mà còn mà khóm rớm mà mình sợ chết là tà kiến. Tà kiến là gì sao? Chứ tà là gì? Chứ tà là mình cái thấy của mình nó không có chân lý. Nó cong queo, nó dày dò bậy bạ, nó theo cái dục vọng riêng tư của mình. Chứ cái chân lý của cuộc đời nó không có thiên vị cho ai hết á. Cái nhân của anh, cái duyên của anh, cái quả của anh, cái báo nó vậy, tới đó thì nó chết rồi, giờ anh còn cầu nguyện gian sinh cái gì? Cho nên nếu mình sợ hãi cái đó, mình muốn trốn tránh cái đó, là mình là người tà kiến. À, đơn giản vậy đó mà tà kiến ở trong cuộc sống mà mình không hay. Còn chánh kiến là sanh, cứ sanh, lão cứ lão, bệnh, tử cứ tử. Lẽ tất nhiên là đó thì ăn rau, đau thì uống thuốc. Con chó nó đau bụng nó còn kiếm lá xả, lá cỏ để ăn để cho nó hết đau bụng. Thì mình mà biết chế thuốc ra, nhân loại biết làm thuốc ra, thì chuyện gì bệnh mà mình không uống thuốc cho nó bớt đau bớt khổ, điều đó không có gì trở ngại. Nhưng mà nếu không hết, chết vẫn cứ tươi cười mà chết. Đó là mình có chánh kiến này. Còn mà mình sợ là mình tà kiến vậy, mà sợ mà lại còn cầu nguyện nữa là tà kiến dữ rồi. Còn lập đàn để cầu an là tà kiến dữ rồi. Không có cầu an cái gì được hả thầy? Tôi nói thẳng thừng vậy, trên thế giới này ông thầy nào ngon lại nói chuyện với tôi. Tất cả nhà sư của Phật giáo trên thế giới nói chuyện với tôi, tôi nói câu đó đó. Không có ông thầy nào cầu an gì được hả thầy? Chưa kể là nếu mà nói thêm câu nữa là tôi nói ông nói láo đấy. Biết người ta đấy, không hề có cầu an được. Còn nếu đừng nói, tôi nói không cầu ăn không được, phải tu mới được. Tôi vẽ thì tôi để ngần ngang đó. Mặc không thì tôi nói ông nói láo, ông lừa bịp thiên hạ. Có gì ngang hết hả? Tại sao ông dựa vào đâu mà ông nói ngang tàn? Tôi nói không có ngang tàn. Nói theo Phật Thích Ca ngang tàn sao? Phật Thích Ca suốt đời không hề cầu ăn ai. Để tới người nào chết đó thì đi ngang qua có dịp thì ghé thăm chút, còn không là biểu người đệ tử này đi thăm người đệ tử kia. Sao lại phát bệnh thì bảo A Nan đi thăm. Ông mà Tu Đạt Đa bệnh sắp chết thì sai ông Sa Lợi Phất đi an ủi đi thuyết pháp. Chứ trên Như Lai cũng không có đi nữa. Vì Như Lai đi tới cũng vậy thôi. Như Lai đi tới chú nguyện cũng không hơn vì Sa Lợi Phất. Mà Sa Lợi Phất mà tới mà thuyết pháp mà nghe được thì an lành giống như Phật nói. Giữa nhà đâu mà tôi nói cái đó? Giữa vào kinh Niết Bàn ta học rồi đấy. Ông Tu Đạt Đa là một cái ông mà cúng tiền rất nhiều đại thí chủ cho Đức Phật. Tới chừng ông bệnh ông đau là ông đau khổ không? Ông đau khổ nhiều quá. Bởi vì bệnh thì ai cũng bệnh, mà bệnh thì cũng có đau có nhất thôi. Thế thì ông có ưu tư sầu muộn. Thế thì Đức Thế Tôn nghe, Đức Thế Tôn bảo ông Sa Lợi Phất đi, đi tới thuyết pháp cho ông, để nhắc nhở ông. Thì ông Sa Lợi Phất là thuyết 10 cái thí dụ mà chúng ta học rồi đấy. Nói cái gì? Ông Sa Lợi Phất lại ông Tu Đạt Đa đó, tới cho ông Tu Đạt Đa đó nói về 10 cái thí dụ của pháp hữu vi. Còn bản thân ông Tu Đạt Đa, ông nên nhớ, trưởng giả nên nhớ rằng ông là một pháp hữu vi trong vô số hữu vi pháp đấy. Mà Như Lai Thế Tôn đã dạy rằng nhất thiết hữu vi pháp. Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như càn sát bà, như thủy trung quyết với cảnh trung tượng. Mười cái thí dụ quyển qua đó, các pháp hữu vi đều như vậy. Thế thì ông Tu Đạt Đa nghe cái đó rồi, à té ra là vậy. Vậy mà mình quên, vì mình quên cho nên mình mới đau khổ, mình mới sầu muộn, mình mới ưu tư. Tính ngộ được rằng cái thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bà, như lò, như điện, như ba tiêu, như cà sát bà, như là cảnh trung tượng, như thủy trung miệt, như tăng, như nước, như gừa, như ảnh trong gương, thấy rõ cái cảnh mộng quyển đó rồi là an nhiên tự tại. Chuyện ra đi không có gì là đáng lo âu, đáng sợ hãi. Từ chỗ đó mà nó giảm đau liền. Có người ta nghe kinh tôi giảm đau mà. Người ta gọi điện về từ các nước ngoài, ta gọi về ta nói tôi cái đau khổ của ta đau khổ như gốc lắm, mà ta nghe kinh rồi là bắt đầu tôi giảm đau. Cuộc sống nhẹ nhàng ra thì giảm đau. Đó là chuyện có thật. Cho nên là chúng ta phải thường tư duy quán chiếu để nhận thức được thế nào là tà kiếp, thế nào là chánh kiếp. Chúng ta biết được một cái tà kiếp là chúng ta có thêm được một cái chánh kiếp. Nếu chúng ta nhìn vào cái phim mà ta thấy nó làm một cái hình tượng dương vật của một người nam, mà nó thờ, nó kiểu nó đi cả hàng bao nhiêu chục ngàn người nó đi thờ, nó đi cúc. Nó nói rằng là do cái này mà con người mới có bản thân họ, cho nên nó thờ, nó cung nghinh như vậy. Mình thấy, mình nhìn đó, mình biết cái đó là tà kiến, thì mình có cái tính kiến rồi. Đọc báo ở Campuchia có một cái đường nước ở gần đến xin đến xích đó, họ tạc toàn là nam căn và nữ căn, để là cái đó là cái thờ cúng, cái kỷ niệm của một cái tập quán tín ngưỡng của người ta đấy. Nghe cái đó mình biết là tà kiến, thì mình có chánh kiến rồi. Có nghĩa là mình không bao giờ tin tưởng và không bao giờ tôn thờ quỷ lụy lại lục cầu sinh với những cái thứ không có chân lý gì hết, thì mình có chánh kiến. Mình thấy ta lại một gốc cây, một cục đá, ta cầu nguyện giang sinh để ta xin nước ta uống. Mình thấy người ta thì lấy cái nước tắm Phật đem về uống, mình cười, mình nói tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ dân bất tằng diệt. Ông Phật là pháp thân Phật đó, chứ ở đâu ông Phật, ở đâu trong cục đá mà để một năm mới rửa lần, mà lấy cái nước rửa Phật nó mà đem về uống thì làm sao mà lành bệnh được. Mình thấy như vậy là mình biết cái người mà uống nước sinh nước đó là tà kiến, là mê tín, là quyến hoặc, là quan đường, thì tự nhiên mình có một cái chánh, một cái chánh kiến. Mình thấy người đó, mình biết người đó là tin ở nơi ngoại nhân, nơi kẻ khác, hy vọng mong cầu nơi kẻ khác, thì tự mình tin rằng cái Phật tánh của mình, tri kiến Phật của mình, chứ không cầu mong giang sinh bên ngoài, thì mình có một cái chánh kiến. Cho nên cái chánh kiến với cái tà kiến, hãy mình diệt được một cái tà kiến là mình có một cái chánh kiến. Mà tà kiến của kiếp con người nói chung rất là nhiều, không biết bao nhiêu mà kể. Mà mình diệt được bao nhiêu thì mình có chánh kiến bấy nhiêu. Và ngoài cái chánh kiến mà cái chân lý á, cái chân lý là nhân quả và nhân duyên mà tôi nói nãy giờ, rồi cái chân lý vô ngã vô thường tôi nói nãy giờ, bây giờ học một cái câu này đơn giản mà nó quẹt một cái hết trơn chân lý nằm trong đó. Chân lý nằm trong đó hết, không cần nói nhân quả nhân duyên, nó thành hai rồi chân lý vô ngã vô thường nó thành bốn. Bây giờ quét một cái quay tròn đọc cái câu Huệ Giác Thiền Sư: liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên sa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điểm Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật. Đó là 10 cái thí dụ hồi nãy ông Xá Lợi Phất mà đi thuyết pháp cho cả ông Tu Đạt Đa tỉnh ngộ đấy. Một câu đó là 10 cái thí dụ đúng rồi đó. Thấy rất rõ cõi đời không có thật, không có người cũng chẳng có. có Phật trời chi. Có người vậy thì ai đây? Đấy, gọi là người mà kỳ ta không phải người mà gọi là người vậy thôi. Đấy là một sự tổ hợp, sự nương gá của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức tất quẩn. Ngũ thử quẩn gom lại thành ra một cái thân đây mà người ta gọi đó là người. Mà theo luận người ta dè dặt, người ta nói rằng đừng có dùng cái từ người mà ta dùng cái từ sát thủ thú. Đó là một hiện tượng duyên sanh, thường thường nó lây lất, nó chiêu quả thọ báo trong sáu nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời ạ. Tôi làm gọi là sát thủ thú, chứ cái đó chẳng có gì là người hết. Tại người ta gọi là người thì gọi là người vậy thôi. Thế không có người, chẳng có Phật trời. Phật trời đâu có, có đâu đó. Câu này nói nghe hải hùng à. Ở vì biết bao nhiêu người, người ta đi lại bên ngoài mà. Thậm chí có người, người ta làm cái chùa người ta một vạn Phật, một vạn ông Phật thiệt đấy. Mà người ta đã từng cúng cho cái chùa một vạn ông Phật rồi đấy. Còn cái dùng mà cái dùng gì ở Trung Quốc ấy, mà cái chỗ mà Lưu Bị Phó Thác con cô hồi xưa đó, cái vùng đó là các vị trong thời gian quá khứ đó họ tạc bao nhiêu ngàn tượng Phật, từ tượng cao 40-50 thước cho tới cái là tượng Phật một gan một tấc, trong toàn bộ cái là cái vùng núi đó họ tạc hết. Thế thì cái đó là Phật đó ư? Phật là vậy ư? Vì chết nói cái đó không phải Phật là gì? Cái đó không phải Phật. Bởi vì chữ Phật là giác. Mà người giác ngộ đã thành Phật gọi là giác giả. Và giác giả tức là ông Phật Thích Ca. Còn cái đạo giác là cái đạo tỉnh thức. Người không mê là người đó là người giác. Thế là người Phật phải là một con người chứ. Phải là cái người giác ngộ chân lý, nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý mới là con người chứ. Sao lại tột tạng ở trong vách núi? Sao lại làm bằng xi măng, bằng cốt sắt gì đó, bằng sắt cao gì đó mà cả vạn tượng như vậy gọi là vạn Phật tử? Hiểu như vậy đúng chưa? Hoàn toàn không đúng. Nhưng mà cái đó là nói vậy thôi, chứ khi mình có đi tới đó là đừng có bao giờ nói nha, chưa phải nhìn ra cái là tánh như gì thì tướng, gì thì tánh, gì thì thể, gì thì lực, gì thì tác, gì thì nhân, gì thì duyên, gì thì quả, gì thì báo, gì thì bổn mà cứu cánh. Nhìn nó như vậy là như vậy, đừng có nói. Tôi nói cho các vị nghe chứ, tôi đi tất cả chỗ, không bao giờ tôi nói câu pháp nào, câu kinh gì mà tôi chê khen. Đó là sự thật của tôi đấy. Nhưng mà tôi biết trong bụng tôi có lập trường đàng hoàng, tôi thấy kiểu gì, tôi nghe kiểu gì và tôi biết kiểu gì. Mà còn cái mà nói như tôi vừa dặn các vị đó không được rồi, bởi vì mình làm gì hết được cho người ta. Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta là mang cái danh nghĩa vĩ đại là Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng mà còn không làm gì được. Cái nước Ấn Độ ngày nay là cái chỗ mà Ngài sinh ra, mà Ngài cũng còn chưa làm được bao nhiêu cái gì trong đó. Thì chúng ta bây giờ để chúng ta học để mà tìm chút xíu mót mái những cái phước đức an lành cho cuộc sống mình vậy thôi. Chứ mình chẳng làm được cái gì ghê gớm lắm đâu. Không, cho nên thấy như vậy, biết như vậy là như vậy thôi. Đó, chỗ đó là cái chỗ là bồi dưỡng cái chánh kiến, phải tu học như thế, phải tư duy như thế, phải quán chiếu như thế. Còn nhiều lắm, tôi nói rồi các vị lấy cái đó mình làm cái ý tứ thôi, cho tôi cũng không yêu cầu, tôi cũng không dám yêu cầu các vị là phải nghe tôi. Coi như tôi gửi ý tứ để rồi các vị tự tư duy, tự quán chiếu, các vị tự nhận thức chân lý để mà sống, cho có một sự bình an, sự hạnh phúc. Trong đó có cái sự tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Cái đức tin của chúng ta phải là có đủ 6 yếu tố đó thì mới có thể có cái tính tri kiến và cái tính tính của những người Phật giáo. Thế thì tôi nói cái đó nhiều, hơi nhiều lắm rồi đó, nhưng mà thật sự không nhầm gì với cái tính kiến và cái tà kiến đâu. Các vị tự nghiệm và tự biết, khi nào các vị nhận thức được một cái đó là tà kiến là các vị đã được một cái chánh kiến. Còn khi nào các vị chưa nhận được cái đó là tà kiến thì các vị cũng chưa có, tất nhiên là không có chánh kiến rồi. Và thậm chí mình tà kiến theo nữa cơ. Tôi nói thí dụ như những cái nghi lễ, cái nghi lễ của cái đám tang thôi. Đây có một ông thiện hữu tôi, nhà danh Hoàng Xuân Nguyên, vừa lo ông này là một ông cách mạng lão thành, ông là thứ trưởng Bộ Ngoại thương trong lúc những năm đầu. Ông mới qua đời năm nay là 56 tuổi. Ông dặn dò trong thân nhân với thuộc anh em thương tôi thì làm cái lễ đơn sơ có lễ với người ta. Nhưng mà rồi á hả, ông Hoàng Sư Quý này là coi như là đứng vào thay mặt ở trong cái hàng tăng lễ là làm lễ rồi đi đưa đi quả thiêu, rồi là mướn một chiếc thuyền đi rải cái trò hết, không để một miếng nào làm ăn thật. Lão thành cách mạng mà có một cái tư tưởng đối với gần gũi với đạo Phật ngon lành như thế, mà chúng ta là người đệ tử Phật chính thống mà mình còn nghĩ ngợi sợ sệt về cái vấn đề sống cái nhà thác cái mồ á là tà kiến. Sống cái nhà thác phải cái mồ cho đẹp là mình tà kiến rồi. Dựa vào đâu mà anh nói vậy? Nhất thiết hữu di pháp, nhưng mà ông quyển vào anh cái lộ dân như điện, anh có quán chưa, chị có quán chưa, ông có hiểu câu đó chưa, bà có học câu đó chưa? Nếu học rồi thì nó là như mộng, như quyển, như bà, như anh, thì ai nỡ thương khóc và thờ phượng hy vọng một cái ác mây trời, một cái dần mây bạc, một cái giá trời xanh, em bay xanh, là hiểu nó là đã là không thật rồi. Thì giữ gìn nó, hy vọng giữ gìn nó, thương tiếc nó, đau khổ nó để làm cái gì? Cho nên nội bao nhiêu đó là mình đã tà kiến rồi mà mình không hề hay biết vậy. Nhưng mà nói cái này cũng nói nhỏ nhỏ thôi, nói trong cái phạm vi học của mình thôi. Phạm vi học hành của mình thôi, đừng nói lớn. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, mình học chân lý vô ngã sờ sờ mà chết rồi ôm cái chùa là sao? Chôn xác bên cái chùa để ôm cái chùa là sao? Là tà kiến. Coi như không hiểu gì lời thế tôn dạy. Nhưng mà cái này cũng không được nói nhiều. Học rồi mà đi tới đâu nói tới đó là không ai cho mình là vô chùa vô nhà đó nha. Muốn vô chùa vô nhà này kia nọ thì phải ráng mà khôn cái học, đừng có nói nhiều. Thế nên cái đường lối mà tôi dạy học trò tôi bây giờ đó, tôi nói thẳng à, ngày nào mà Phật tử tăng ni của chúng ta dám ở những cái chùa rất tầm thường mà không xấu hổ thì chừng đó đạo Phật Việt Nam mới gọi là có thể sáng sủa và phục hưng đạo Phật. Tôi nói thẳng thật, Còn ngày nào mà sự nghiệp, danh vọng tiền tài mà của những nhà sư mà còn lớn, còn quy, còn quyền, còn sự nghiệp, còn danh vọng, là Phật giáo Việt Nam. Làm là làm vậy thôi, chứ chưa có cái gì đáng mừng. Hỏi dựa vào đâu mà nói vậy? Có chứ. Cả một cái đoàn thể của Như Lai Thế Tôn trong lúc còn sinh tiền, có được cái sự nghiệp gì? Có được cái danh vọng gì? Đàng hoàng như thế. Nhờ vậy mà có Bồ Đề Vô Thượng, có Niết Bàn Vô Thượng. Vì sao vậy? Vì tất cả thầy trò đều thấy được cái chân lý vô ngã. Vì vô ngã cho nên là thấy được cái chân lý vô thường. Vì thấy được nó vô ngã vô thường cho nên là cũng đồng thời thấy được cái chân lý nhân quả và nhân duyên sanh vô vàn. Do vậy cho nên quyền giác thiền sư đúc cách lại: liễu liễu kiến vô nhất vật diệt, vô nhân diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu. Gọi đại thiên, gọi là tam thiên đại thiên, chỉ là những cái bong bóng, những cái bọt ở trên mặt nước biển mà thôi, không có chất thật gì cả, chẳng có cái gì là bản chất của nó để hy vọng nó tồn tại, nó trường cửu gì hết. Thật ra bồi dưỡng cái chánh kiến, tất cả chúng ta phải tư duy, phải tu tập dài dài, tu tập cả đời. Tôi sẵn sàng giúp các vị nếu các vị phát hiện ra cái gì mà các vị muốn biết thuộc về cái nào tà, cái nào chánh. Các vị làm mỗi người 100 câu hỏi, tôi sẵn sàng đáp, sẵn sàng giải đáp tất cả mọi người, mỗi người 100 nhân lên, tôi sẵn sàng giải đáp, chấm điểm cho các vị. Nếu các vị tin tôi làm thử các vị coi, rất dễ. Đối với tôi dần qua ha, tôi nhờ người đọc giùm cầm cái giấy đỏ, đọc qua cái cứ đọc cái là tôi thấy ngưng, gạch đỏ bỏ, cứ đọc tôi thấy ngưng, giống cái gạch đỏ bỏ, đơn giản không có gì khó hết. Là vì nó có cái chuẩn rồi, nó có cái chuẩn thế nào là chánh, thế nào là tà rồi. Cho nên điều đó có thể là bảo đảm cho các vị. Nếu các vị thí nghiệm chơi là rất dễ, không có hề có cái gì trở ngại cực khổ vậy. Tất cả cái gì trên cuộc đời này, các vị hỏi tôi cái gì chánh, cái gì tà, cái gì ghi hết. Miễn có người chịu khó đọc giùm tôi cầm cái giấy đỏ, chấm tất hết, không có cái gì khó. Hỏi như thế dựa vào đâu mà nói vậy? Thì nãy giờ tôi nói rồi đó, nếu mà các vị để ý là các vị đủ sức chấm điểm rồi đó. Thế thì là coi như là tôi nêu ra những cái ý tứ như vậy để các vị về tư duy, quán chiếu, so rọi, tự mình nhận thức từng những cái kiến trong cuộc sống hàng ngày. Chừng nào những cái kiến tức là cái hiểu biết, cái nhận thức đó trong hàng ngày mà mình nhìn là thấy biết chánh và tà, nghe là biết chánh và tà, ngửi nếm xúc biết đều biết chánh và tà, đó là mình có chánh kiến tốt rồi, mình đang mừng đó. Phải biết liền tức khắc chứ không có đợi lâu gì hết. Chánh kiến tà kiến, cái thứ hai là chánh tư duy. Trong bát chánh đạo mà tám con đường ngay thẳng, chánh tư duy. Mà nói tới chánh tư duy á, tư duy là một hình thức khác, một ngôn từ khác của thiền định, của tu định. Trong tám cái món gọi là bát chánh đạo đó, chánh kiến là thuộc về tuệ học, Chánh tư duy là thuộc về định học. Các vị có chánh kiến tức là có, các vị có trí tuệ. Nói cách khác là các vị phải có tu tập trí tuệ, có trí tuệ rồi các vị mới có được chánh kiến. Vì các vị có trí tuệ cho nên là cái việc làm mà thấy nghe ngửi đếm xuống biết đó, thấy là biết liền đúng sai, nghe ngửi đếm xuống biết đều biết đúng sai liền, đó là có chánh kiến. Do vậy cho nên muốn có chánh kiến là phải tu học về tuệ học, phải tu tuệ. Không tu tuệ, không học tuệ học, không tu tuệ, các vị khó mà có chánh kiến. Nếu hòa hoằng có chánh kiến mà nó xảy đến cũng là may rủi mà thôi. Mà muốn có chánh kiến thật sự, xác định rõ ràng là phải học về tuệ học. Cái thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy tức là định học đó. Phải có tu thiền định. Bởi vì thiền định là gì? Thiền định là tư duy tu. Chứ thiền định mà bắt các vị ngồi không, nó là không có phải đâu. Thiền định cái đó là thiền định để cho các vị đi chùa. Có đi chùa để cho có lực lượng, có bổn đạo. Chứ còn thiền định mà không có dạy cho các vị cái cách tư duy là không phải thiền định. Thành ra thiền định là tư duy tu, mà chánh tư duy có nghĩa là phải học tu thiền định. Chứ bỏ cái đầu trống không, không phải tu thiền định. Do vậy cho nên thiền định nó có cái chánh định và cái tà định. Bỏ cái đầu trống không là không bao giờ được rồi. Mà bảo phải ai đấy cũng phải bỏ cái đầu trống không là một cái sự bịp bẩm. Giải suốt cuộc đời, chết đời này qua đời khác mà không hề có cái gì để được. Vì làm sao mà cái đầu để trống không được? Chỉ có cái đầu chết rồi mới trống không thôi à. Còn cái đầu còn sống là có nghĩ. Vấn đề là nghĩ cái gì? Đấy, cái chỗ đó. Nghĩ cái gì? Tư duy cái gì? Thế thì cái tư duy mà trống không đó là thùy vô niệm, thùy vô sanh, tiếng đạo ca ta học rồi. Cái người tu hành mà đòi vô niệm, anh làm sao mà anh làm cái tượng đá, tượng đồng, tượng gỗ, tượng thêu, tượng vẽ cho được. Cho nên bỏ thiền định mà bỏ tu cái đầu trống không làm được rồi. Thùy vô sanh nghĩa là anh chặn đứng lại cái tâm anh, không cho nó cục cựa, không cho nó chuyển động, anh làm sao được. Cái tánh này thì bây giờ này, anh thấy nó vậy nên tưởng đâu là nó là vô sanh đó hả? Nó là đang trường cửu đó hả? Không có đâu nha. Cái chân lý vô thường nó tương quan tác động, không bao giờ có một thứ gì mà dừng trụ ở trên cuộc đời này. Thành ra tiếng nó còn vậy chứ đây phải gọi là trụ. Thành, làm ra cái tách gọi là thành. Bây giờ gọi là giai đoạn trụ. Trụ chứ trong cái trụ đó có niệm niệm sanh diệt, gọi là hoại. À, và cuối cùng bể cái bụp, bể cái bụp quăng xuống đất cả trăm năm, mấy trăm năm rồi nó tự hòa tan thành đất trở lại. Chứ không phải là nó vĩnh cửu vậy. Thành trụ hoại không mà. Thành ra là bảo là vô niệm và vô sanh là phương pháp tu không có đúng. Mà tu thiền định là phải tư duy. Vấn đề là tư duy cái gì? Nương tựa vào cái gì để tư duy? Thì nếu mà học theo cái pháp tiểu thừa đó, học theo tiểu thừa hoặc là thiên thừa đó thì nó nhiều thứ tư duy lắm. Ví dụ như là tư duy về niệm Phật, niệm Pháp, về niệm Tăng. Tức là tư duy về Phật, tư duy về Pháp, tư duy về Tăng, tư duy về hơi thở ra thở vào. Nhiều thứ tư duy lắm. Niệm giới, tư duy về giới, tư duy về thí, tư duy về chân lý của cuộc đời. Tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, gọi là lục niệm. Hoặc là tư duy về tam tâm, Trực tâm, tham tâm, hồi hướng phát nguyện tâm cũng là cái đối tượng để mình tư duy. Thế thì trong cái lúc tu nhân á mà, thì nó vô số pháp môn để tư duy. Nhưng mà cái tư duy mà của những người học đại thừa đó, thì cái tư duy nó đơn giản đó. Đơn giản đó. Chẳng hạn như tôi đọc cái câu hồi nãy đó. Liễu liễu kiến vô nhất vật. Anh tư duy làm thế nào mà cái tâm hồn của anh thấy rằng hiện tượng sự trên đời này có mà không phải có thật, mà anh phải thấy là hiện tượng trên đời này, gọi là vạn pháp giải không. Nhưng mà cái không này không phải là không có gì, mà cái không này là kỳ thật không phải là không trơn mà là có. Ý thì cái có này là cái có chúng dân dương sanh pháp ngã thiết tức thị không, diệt vi thì giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Vì các pháp này do cái chân lý nhân duyên, nhân và duyên mà nó sanh. Các pháp này do nhân duyên mà nó sanh. Vì nhân duyên mà sanh, mà nương gá, mà hòa hợp, mà hội tụ, mà gắn bó, mà hình thành. Cho nên nó là nhân duyên sanh, cho nên tôi nói nó là không có. Mà cái không của tôi đây không phải là nó giống như là lông rùa hàng tỷ tỷ năm không bao giờ là có, sừng thỏ hàng tỷ tỷ năm về trước cũng như tỷ tỷ năm về sau không bao giờ có. Không phải cái không đó. Tôi nói các pháp không không phải là cái thứ không như lông rùa sừng thỏ vĩnh viễn không đó, mà tôi nói cái không này nó vẫn có, vẫn có mà tôi vẫn nói nó là không. Đó là cái không gọi là giả danh. Cái có là cái có giả danh, gọi là có mà không phải thật có, gọi là không mà không phải thật không. Cho nên cái không và cái có mà tôi nói đây là bằng cái danh ngôn giả lập. Chúng nhân dương sinh pháp ngã thức tức thì không. Cái có và cái không tôi nói đây là cái có giả lập, cái không do danh ngôn giả lập. Diệt gì thì giả danh, diệt thì trung đạo nghĩa. Ai mà hiểu được như vậy, đó là người đó hiểu về cái nghĩa trung đạo, về cái niệm về có, cái niệm về không. Hiểu đó là danh ngôn giả lập hết. Có mà không phải có thật, không không phải là hoàn toàn vĩnh viễn không như lông rùa sừng thỏ. Hiểu được như vậy là anh hiểu được cái danh ngôn giả lập đó, là anh là người hiểu cái chân lý trung đạo đó. Việc gì thì giả danh, việc thì trung đạo nghĩa. Vì tàn hữu nhất thiết, hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sanh, thì có nhất thiết pháp, vô bất thị không giả. Chưa từng có pháp nào trên con đời này không do nhân, không do duyên mà sanh ra. Cho nên tất cả pháp, không pháp nào là chẳng không. Vì vậy mà tôi nói tất cả pháp đều không. Đó là tư duy cái đó đó, lấy cái dạng pháp dạng không. Trường tánh hữu vì không, dương sanh có như quyển. Lấy câu đó mà nương gá cái tư duy, cái thiền định của mình. Trường tánh của các pháp hữu vi, cái tánh chân thật của các pháp hữu vi là không. Là không mà tại sao có? Do nhân duyên, tương quan tương duyên tác động mà nó có. Cho nên nó có đó, cái có đó là cái có như quyển. Lấy cái đó mà làm cái đối tượng gọi là tư duy. Tư duy tu gọi là chánh tư duy, còn tư duy khác là tà tư duy. Tư duy mà chờ trời sau này trời rước mình, là hoặc là Phật rước mình, hoặc là Bồ Tát rước mình, hoặc là Phật Di Đà phóng quang thòng dây xuống rước mình, đều là tà tư duy hết. Nói đây là cũng không được nói lớn, phải nói với những người chịu học. Chứ những người ta không chịu học, người ta không nghe được đâu. Thế thì là tư duy là thuộc về định học ở trong bát chánh đạo. Để chúng ta phải tư duy. Tôi báo cáo với đại chúng, cho tới cái tuổi này, học trò tôi đã từng chết, bạn tôi đã từng chết, hạng thầy tôi cũng nhiều người đã chết, thì tôi cũng phải dư sức chết. Cho nên tôi nói rất thật và không còn cái gì để sợ. Cho nên tôi nói thiệt, nói thiệt, nói thật. Chỉ có cái là ngôn từ của mình, trình độ căn cơ của mình cỡ nào mà nó cỡ đấy thôi. Chứ nói rất thiệt, nói rất thật. Và cộng với cái hiểu biết 5-60 năm học Phật thì có thể nói rằng là không dễ gì sai. Và cộng thêm nữa, cuộc đời tôi là tư duy dữ lắm. Nó đúng là sử dụng cái tư duy nhiều lắm. Nhưng mà có cái điều là tư duy về trong đạo Phật thì có, còn cái tư duy của thế gian thì nó đúng ra cái đầu của tôi không có bằng ai hết. Thua nhiều, thua không biết bao nhiêu cái thứ thua. Nhưng mà tại vì các vị chịu nghe đạo Phật thì tôi là có mấy mươi năm ở trong đạo Phật, và tôi nói các vị, nếu các vị bằng lòng nghe là nghe. Chứ tôi còn thua không biết bao nhiêu. Cái tư duy về thế gian tôi hoàn toàn thua. Tôi có tư duy Phật Pháp. Cho nên những điều tôi nói có thể nói là vững chắc. Còn chuyện hành là tùy theo mỗi người của chúng ta. Kể cả bản thân tôi cũng vậy. Và ngay bây giờ tôi rất là thường ở trong cái tư duy tu. Nói cách khác là ở trong cái cách tu định. Mà cái định của tôi là cái định cũng như tôi đã nói với các vị từ lâu, nó thuộc về cái định của Đại Thừa. Mà cái định của Đại Thừa đó thì coi như không có định gì hết mà định. Cái tu của Đại Thừa coi như không có tu nhiều mà tu. Tôi nói ví dụ, đọc lại cái câu này. Cái bài gì mà diệt vô minh, diệt hết cả cải tiền, đại trượng phu bỉnh huệ kiếm, chui kiếm tuệ đại trượng phu nắm lấy, bát nhã gươm lóe sáng ánh kim cang, chẳng những xua sòm sợ của bọn đạo ngoài mà còn làm khiếp sợ cả bọn thiên ma nhéo nháo. Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Diệt vô minh, diệt hết kiến hoặc tư hoặc trần qua vô minh hoặc, diệt cả cái ngũ cái tập tiền, diệt vô minh, diệt hết cả cái tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Đó là cái pháp môn tu của người đại thừa. Lẽ tất nhiên là ta chưa trọn vẹn được 100% đâu, nhưng pháp môn tu của người đại thừa là vậy. Thấy được cái tính chất giai không của dạng pháp, duyên sinh như quyển của dạng pháp, vô ngã vô thường của dạng pháp rồi, các vị không còn tương quan nắm níu với nó rồi, thì các vị có thể nói là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Nói như vậy, trên cái bước đường tới chỗ đó đó, là chúng ta cũng phải thường ngày tư duy quán chiếu tu tập, chứ không phải khi không mà nó có cái đó cho ta. Hết giờ là thân gần đây vậy. Bên này mới nói tới cái tư duy tu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện, Nam Mô Phật Đề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, cập mở Phật đạo vô thượng thệ nguyện.